Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1068, chương 1069, thủ lĩnh ở trên cao. 18. Vừa mới xảy ra cái gì? Không có ai nhìn thấy, chỉ có Nhiếp Phàm chính mình rõ ràng. Mới vừa rồi thiếu chút nữa, nhưng là hắn đột nhiên bị thứ gì đánh một cái, tiếp lấy liền không bị khống chế nện xuống tới. A Phàm, Hồ Cửu phản ứng lại, lập tức tiến lên đem Nhiếp Phàm đỡ dậy, quan tâm hỏi thăm, người như thế nào đây? Có hay không nơi nào bị thương? Nhiếp Phàm thấy Hồ Cửu quan tâm như vậy chính mình, trong lòng dễ chịu mấy phần. Hồ Cửu đem Nhiếp Phàm đỡ dậy, bốn phía đều là người thú. Hồ Cửu lập tức lấy ra người bị hại tư thái. Giao Lạc, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Chúng ta cùng ngươi không thù không oán. Ngươi đi lên liền động thủ. Hiện tại có oán có thù oán nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đừng nói Hồ Cửu không lời chống đỡ, liền ngay cả vây xem người thú đều không lời chống đỡ. Nói rất có đạo lý, căn bản không có biện pháp phản bác. Thú thế quy tắc chính là không ưa thì làm, cho nên đánh nhau thật sự không có ghê gớm. Ai đánh thắng mới là chuyện đứng đắn. Các ngươi không phục đều có thể tiếp tục đánh. Minh Thù đem đại khảm đao hướng trên vai một gánh, nụ cười phách lối. Còn đánh sao? Ta có thể phụng bồi nha. Vì tiểu khả ái, chậm có thể. Hồ Cửu nghĩ đến trước cùng heo rừng bộ lạc đánh thời điểm, nàng tiện tay làm ra những vũ khí kia. Nhiều như thế, nàng rốt cuộc là thế nào làm ra? Còn có, lần trước nàng rõ ràng cướp được một cái, nửa đường trên không giải thích được liền bị cướp đi rồi. Nàng liền là ai cướp đều không thấy rõ. A Phàm, Hồ Cửu hốc mắt ửng đỏ, nước mắt treo ở khóe mắt. Thiên hồi bách chuyển kêu Nhiếp Phàm, chống lại Hồ Cửu ủy khuất mặt. Nhiếp Phàm chỉ muốn giết Minh Thù, lại dám để cho A Cửu thương tâm như vậy. A Cửu đừng sợ, ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Nhiếp Phàm an ủi Hồ Cửu. A Cửu, A Cửu, Thương Tu không biết từ đâu mà nhô ra, đụng ra Nhiếp Phàm, đem Hồ Cửu ôm vào trong ngực. A Cửu, ngươi không sao chớ? Hồ Cửu nước mắt là tả đi xuống. Nhiếp Phàm, ngươi đã làm cái gì với A Cửu? Thương Tu ngửi được mùi trên người Hồ Cửu, nhất thời hung tợn trừng mắt về phía Nhiếp Phàm. Nhiếp Phàm bị Thương Tu như vậy gầm một tiếng, nhất thời cười lạnh một tiếng. Ta sẽ đối với A Cửu làm cái gì? Đừng không biết rõ tình trạng liền kêu loạn. Nhiếp Phàm ghen tị Thương Tu là Hồ Cửu bạn lữ, mà Thương Tu đề phòng Nhiếp Phàm dẫn dụ Hồ Cửu. Hai người quan hệ thật không tính là tốt. Minh Thù cắn khoai lang khô, nghe vậy vội vàng lên tiếng. Ta, là ta làm, không có quan hệ gì với hắn. Ngươi có cái gì lửa, mời không nên khách khí, đều hướng ta tới. Vác nổi hiệp Minh Thù online, nơi nào có cừu hận, nơi nào liền có trẫm. Giao Lạc, Thương Tu nghiêng đầu, thấy rõ là người phương nào, cắn răng nghiến lợi kêu lên tên của nàng. Trước khuất nhục nhớ lại xông lên đầu, đưa đến Thương Tu ánh mắt nhìn nàng càng ngày càng tức giận. Minh Thù thúy xinh xinh đáp một tiếng. Này, Thương Tu, chi nhánh nhiệm vụ, lấy được Thương Tu giá trị cừu hận. Minh Thù nhíu mày, đây là cho chậm lý do quang minh chính đại đánh hắn a. Thương Tu đang muốn cùng Minh Thù lý luận, tại sao khi dễ Hồ Cửu, cái đó gánh đao giống cái, đột nhiên động rồi, nàng di chuyển mang theo tiếng gió. Trước mặt Thương Tu thoáng một cái, tiếp lấy cổ tay hắn liền bị níu lại, hắn bị buộc buông ra Hồ Cửu, hình ảnh trời đất quay cuồng, tiếp lấy phần lưng chạm đất, Thương Tu trong đầu choáng váng, một giây kế tiếp thấy rõ đầu chạm đỉnh người, trong con ngươi hai đóa lửa giận cháy hừng hực, hai tay của hắn chống đất, thân thể nhảy lên, ầm, Thương Tu còn không có đứng lên, lần nữa bị đập xuống đất. A Tu, Hồ Cửu vội vàng kêu một tiếng. A Cửu đừng tới đây. Thương Tu hướng Hồ Cửu hét lớn một tiếng. Mặc dù Hồ Cửu một chút tới ý tư cũng không có. Chó mực thủ lĩnh tới thời điểm, Minh Thù đã đem Thương Tu đánh không sai biệt lắm. Hồ Cửu ở một bên khóc kêu tên của Thương Tu. Nhiếp Phàm ở bên cạnh kéo lấy nàng, vây xem người thú không đành lòng nhìn thẳng. Đánh nhau thấy cũng nhiều. Loại này một phương diện đánh, vẫn là rất hiếm thấy. Giao lạc, thủ lĩnh, đây là, chó mực thủ lĩnh biết rõ còn hỏi. Hoạt động một chút, Minh Thù ném ra thương tu, sửa sang lại quần áo, cười ung dung trấn định. Chó mực thủ lĩnh nhìn một chút thương tu, trong lòng đối với Minh Thù kiêng kỵ thêm mấy phần. Dầu gì là tại bộ lạc của ta, xin giao lạc thủ lĩnh cho mấy phần mặt mỏng. Minh Thù vừa định hận chó mực thủ lĩnh, Danh Chiết ở phía sau túm nàng, hướng nàng một cái lắc đầu thú vị. Ngày mai chúng ta còn có chính sự, hy vọng mọi người tạm thời có thể sống chung hòa bình. Chó mực thủ lĩnh lại nói, mọi người không có chuyện gì, liền tản đi đi. Chó mực thủ lĩnh một câu chính sự, thành công làm cho tất cả mọi người đều im lặng. Minh Thù là bị Danh Chiết dắt lấy rời đi. Nàng quay đầu nhìn Hồ Cửu, cười híp mắt hướng nàng dựng lên một cái tâm. Hồ Cửu, mặc dù xem không hiểu đó là cái gì thủ thế, nhưng nàng có phải bị bệnh hay không? Danh Chiết dắt lấy Minh Thù trở lại bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Ngươi chảnh ta đi cái gì? Danh Chiết sắc mặt rất kém cỏi, thậm chí là thân thể run rẩy rẩy. Hắn có chút thần kinh chất ngắm nhìn bốn phía. Minh Thù cũng đi theo hắn nhìn. Ôn Noãn chính mở tò mò 24K hợp kim titan mắt to nhìn lấy bọn họ. Còn lại người thú thì thầm với nhau. Không có chỗ kỳ quái gì. Danh Chiết thế nào? Ôn Noãn hỏi. Những thứ này người thú đều không cho nàng đi qua. Minh Thù nhún vai. Nàng cũng không biết a. Danh Chiết một hồi lâu nói run lập cập nói. Mới vừa rồi ta thật giống như nhìn thấy thần thú rồi. Lời này rơi xuống, tất cả người thú đều nhìn về hắn. Trong không khí có chút an tĩnh. Minh Thù nhướng mày, người biết thần thú hình dạng thế nào sao? Lại nói, cái kia không phải là của các ngươi thần sao? Người thấy hẳn là cao hứng. Như vậy sợ hãi làm gì? Cùng thú thần đồ trên một dạng, nhưng là vừa không giống nhau. Ta cũng không biết nói thế nào. Danh Chiết có chút lời nói không có mạch lạc. Ta chính là cảm thấy rất sợ hãi. Khi đó tại chỗ thú nhiều người như thế, ai cũng không nhìn thấy. Làm sao lại ngươi nhìn thấy rồi hả? Ta không biết. Hắn đứng đến rất xa. Liền thoáng một cái đã qua. Ta cũng không biết có phải hay không là nhìn lầm rồi. Danh Chiết cũng sắp khóc. Minh Thù khi đó không có phát hiện có dị thường gì. Nhiếp Phàm đột nhiên nện xuống tới. Là thú nhỏ làm. Được rồi, bất kể hắn là cái gì đồ vật, thật xảy ra chuyện, không phải là còn có nhiều người thú như vậy cản trở. Chết cũng không đến phiên ngươi trên người. Minh Thù thức an ủi Danh Chiết một phen, đem run lẩy bẩy Danh Chiết giao cho Ôn Noãn. Còn lại tộc nhân có thể là hiếu kỳ, lại vây đi qua, một hồi lâu mới an tĩnh lại. Trong doanh trại cũng dần dần an tĩnh xuống mặt. Minh Thù ngồi ở lều bên ngoài, nhìn phía xa xa hình bóng lay động. Hồ Cửu cùng Thương Tu cùng nhau trở lại lang tộc bộ lạc. Bởi vì Nhiếp Phàm không yên tâm, cho nên đi theo tới. Nhiếp Phàm nhìn lấy Hồ Cửu cho Thương Tu bôi thuốc, nhíu mày một cái. A Cửu, cái đó giao lạc bị Vu Linh khống chế là thật sao? Hồ Cửu giúp Thương Tu bôi thuốc, nghe vậy gật đầu. A Tu trước kia cũng từng thấy, nàng lúc trước căn bản không phải là cái bộ dáng này. Hơn nữa trên người nàng còn có kỳ quái vũ khí. Trừ Vu Linh ta không nghĩ tới những thứ khác. Thương Tu đau hừ một tiếng. Không có phủ nhận. Một cái giống cái. Làm sao có thể lợi hại như vậy? Hồ Cửu cắn môi. Nhưng là thú nhân khác tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ nàng. Sao thăng cầu phù dung xương cá vị phiếu. Phiếu thăng thường ngày cầu. Gấp đôi oa oa oa. Mọi người đầu một cái nha. Bút tâm. Có người nói ta chỉ cầu phiếu không thêm càng. Phiền toái nhìn ta một chút mỗi ngày lượng đổi mới. Tự nhận ta có thể có lý chẳng sợ cầu phiếu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.